Trọng sinh chi làm bé ngoan. Chương 23 cọ ly uống rượu. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối trời đã biến đen, Bạch Tuyết Tình lái xe hướng nhà mình mà đi, đôi mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn bên cạnh không nghĩ tới lại thấy được một người ngoài ý muốn. Mục Tĩnh Viễn một mình chậm rãi đi trên lối đi bộ, bóng dáng như cũ đĩnh bạt lại làm người vô cớ sinh ra một loại suy sụp yếu ớt. Bạch Tuyết Tình thích Mục Tĩnh Viễn, cô xuất thân tốt, năng lực mạnh, rất nhiều nam nhân đều khó có thể khát vọng bóng lưng này. Đương nhiên là tâm cao khí ngạo, kiêu ngạo, nhưng mà Mục Tĩnh Viễn lại là nam nhân đầu tiên khiến cô động tâm. Mục Tĩnh Viễn dáng người đĩnh bạt, dung mạo anh tuấn, tuy rằng tuổi còn trẻ đã gặp phải biến cố lớn, cha mẹ song song qua đời. Nhưng đả kích như vậy lại không thể đem anh đánh sập. Anh nhanh chóng vực dậy tinh thần, tiếp quản Mục thị, ở giữa một đám cáo già vẫn chu toàn, bảo vệ tâm huyết của cha mình không bị người khác cướp mất. Trải qua mấy năm mài giũa, anh ở thương trường càng ngày càng thành thạo, thậm chí đã nhiều cáo già ở trước mặt anh đều không thể không cam tâm đầu hàng, đủ để chứng tỏ năng lực của anh ấy. Già thế anh tốt, dung mạo đẹp, tâm tính cứng cỏi, thủ đoạn cao siêu. Hơn nữa còn giữ mình trong sạch, hai nhà họ lui tới cực thân cận, lại trước nay chưa từng phát hiện anh có bất luận người tình hay hồng nhan chi kỳ nào. Ở một xã hội bây giờ, người đàn ông như vậy quả thực là ngàn dặm mới tìm được một. Sau khi tiếp xúc lâu dài, Bạch Tuyết Tình dần dần đối với anh sinh ra hảo cảm. Tính tình cô từ trước đến nay là dám yêu dám hận, quyết sẽ không bởi vì mấy chuyện mặt mũi buồn cười kia mà bỏ lỡ lương duyên. Nếu thích liền nhất định sẽ vì hạnh phúc của chính mình mà nỗ lực tranh thủ. Một đoạn thời gian trước Mục Tĩnh Viễn cảm xúc không được tốt. Cô tuy rằng không biết nguyên nhân, lại bắt được cơ hội cố hết khả năng làm người bạn bên cạnh anh tựa như một chi kỳ vậy, quan hệ cùng Mục Tĩnh Viễn nhờ đó quả nhiên thân cận hơn rất nhiều. Hiện giờ cô thấy Mục Tĩnh Viễn tinh thần suy sụp lẻ loi một mình đi trên đường như vậy. Tự nhiên cũng muốn đi lại xem rốt cuộc là có chuyện gì. Cô thấy Mục Tĩnh Viễn một người đi vào một gian quán bar, liền dừng xe gần đó rồi đi vào. Gian quán bar này cũng không tính quá ồn ào, cô nhanh chóng thấy Mục Tĩnh Viễn đang ở một góc. Áo khoác anh đặt trên chiếc ghế bên cạnh, người chỉ xuyên áo sơ mi, tay áo căng nổi lên một khoảng, lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc. Anh dựa nghiêng mình giữa chiếc sofa đơn, trong bàn tay thon dài mà khớp xương rõ ràng bưng một chén rượu, con mắt ngay thẳng. Nhìn người chung quanh phát sinh trăm sắc thái, biểu tình trên mặt có chút mê mang. Bản gốc là, chính mễ, Bạch Tuyết Tình trong lòng đau xót, người đàn ông này, vẫn luôn cường đại mà tự tin, rốt cuộc là chuyện gì, có thể làm một người lộ ra biểu tình mờ mịt vô thố như thế kia. Bạch Tuyết Tình đến gần anh, nói, Tĩnh Viễn, như thế nào lại uống rượu một mình? Mục Tĩnh Viễn ngẩng đầu thấy cô, câu môi cười một chút nói. Tuyết Tình, sao cô lại ở chỗ này? Bạch Tuyết Tình nói thẳng, tình cờ thấy anh tiến vào, liền cùng lại đây cọ ly uống rượu. Mục Tĩnh Viễn cười nhẹ một tiếng, Bạch đại tiểu thư muốn uống rượu còn cần đến cọ sao? Chỉ sợ có người xếp một hàng dài muốn mời cô. Bạch Tuyết Tình ngồi xuống bên cạnh Mục Tĩnh Viễn, duỗi tay vén lên chút tóc dài nói. Anh hà tất lấy tôi ra trêu ghẹo, nói đi chuyện gì làm Mục tổng của chúng ta không vui vậy? Gocchuyenaudio.com. Mục Tĩnh Viễn một ngụm đem ly đựng đầy rượu uống cạn, duỗi tay lại đổ một ly nói. Tôi có thể có chuyện gì? Bạch Tuyết Tình lấy tới một cái ly, đổ rượu cụng nhẹ vào ly anh nói. Chúng ta từ nhỏ đã quen biết, anh cần gì phải giấu tôi? Tôi vốn cho rằng chúng ta là bạn bè. Mục Tĩnh Viễn dương mắt nhìn cô. Nếu là bạn bè, cô cần gì phải ép cung? Bạch Tuyết Tình nhấc tay đầu hàng. Tốt thôi, tôi không hỏi, anh muốn uống rượu tôi cùng anh uống. Cách chương.